Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà cũng mất hơn nửa tiếng. Không có, chị có suy nghĩ gì đâu. Liễu Duy Nhu nói mà giấu đầu lòi đuôi. Em tìm chị. Mẹ nói muốn cùng chị coi phim Hàn. Gần đây mẹ rất mê xem phim cổ trang của Hàn, một mình xem còn chưa đủ, còn muốn kéo theo chị cùng xem. Tuy cô không có hứng thú với phim Hàn, nhưng vẫn cùng mẹ xem phim. Được. Chị rửa nốt chén, sau đó gọt trái cây mang ra. Liễu Duy Hiền nhìn về phía đống chén vẫn còn đầy xà bông, im lặng một lúc. Chị gần đây rất lạ đó. Chị làm gì có, nhóc con không có việc gì đừng suy nghĩ lung tung. Liễu Duy Nhu làm vẻ mặt nghiêm túc đuổi em trai ra khỏi phòng bếp. Em không có nói lung tung. Liễu Duy Hiền nghiêm túc kháng nghị. Cậu đã học cấp 3, không còn là nhóc con. Mấy ngày gần đây chị thường xuyên ngẩn người. Giống như bây giờ, chị vào phòng bếp cả tiếng mà vẫn chưa làm xong chuyện gì. Càng ngày càng chậm chạp quá đi. Bị em trai nói trúng tim đen, khuôn mặt của Liễu Duy Nhu bỗng nhiên đỏ ửng. Cô cũng biết mấy ngày gần đây mình hay thất thường. Từ lúc từ Thượng Hải trở về, cô không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, cũng không thể kiểm soát được nó. Ký ức ở Thượng Hải vô cùng đẹp đẽ, cũng vô cùng ngọt ngào, khiến cô không thể nào quên. Khi cô ở sân bay Thượng Hải, cô và anh mỗi người đi một hướng. Cô trở về Đài Loan, còn anh thì phải đến khảo sát ở Moscow của châu Âu. Tình hình là có khả năng cuối năm khách sạn Đông Phương sẽ đi vào thị trường Moscow ở châu Âu. Tính thời gian cũng đã hơn một tháng mà anh chưa có trở về. Mà thời gian suy nghĩ lung tung cũng ngày càng nhiều. Chị yêu rồi hả? Liễu Duy Hiền nói ra giả thiết lớn nhất, cẩn thận tìm nguyên nhân. Chị không có. Liễu Duy Nhu nhanh chóng phủ nhận, nhanh đến nỗi chính cô cũng cảm thấy chột dạ. Có hay không thì trong lòng chị biết. Nhóc con. Liễu Duy Nhu tỏ ra oai phong của người làm chị, đánh em mình một cái. Nhanh đi ra ngoài đi, đừng làm phiền chị nữa. Muốn làm nhanh thì chị đừng có suy nghĩ vẩn vơ nữa là được. Liễu Duy Hiền vô cùng thông minh, nói xong nhanh chóng chạy đi. Liễu Duy Nhu vừa bực mình lại vừa mắc cười, cô thở ra một hơi, bắt mình phải tỉnh táo lại. Sắn tay áo lên tiếp tục rửa chén. Rửa được một nửa thì bỗng nhiên di động của cô reo lên. Cô chạy nhanh đem xà bông trên tay rửa sạch, sau đó lau khô tay mới nhận điện thoại. Đang làm gì đó? Nghe được giọng nói đã lâu không thấy, trong phút chốc Liễu Duy Nhu ngây người không kịp phản ứng. Không tiện nói chuyện sao? Không, có thể. Liễu Duy Nhu rốt cuộc cũng có thể nói ra. Xuống lầu đi. Cái gì? Tôi đang ở dưới nhà em. Liễu Duy Nhu im lặng. Không, không được. Nếu bây giờ cô đi ra sẽ khiến mọi người nghi ngờ. Nhưng làm sao anh có thể đến nơi ở của cô? Không phải trước đây quan hệ của hai người đều giữ bí mật sao? Nhưng trong lòng cô lại có khát vọng vang lên. Đi xuống gặp anh. Nhưng cô không biết mình lên làm thế nào. Tôi đi hơn 20 mấy tiếng mới xuống được máy bay. Bây giờ không còn sức mà nói. Giọng nói của anh đúng là có phần mệt mỏi. Tôi chờ em 5 phút, nếu em không xuống gặp tôi liền đi lên. Đúng là rất có phong cách kiêu ngạo của Đông Phương Thuật. Anh đang thách thức cô. Khi nói xong câu đó thì cắt đứt điện thoại. Ở yên trong xe, Đông Phương Thuật nhìn thời gian trôi qua từng phút một. Anh lại nhớ lại chuyện cũ. Anh biết mình không bình thường, cũng không muốn tìm hiểu. Đơn giản chỉ là kết quả sẽ làm anh sợ hãi và sẽ mất đi khống chế của mình. Anh vẫn là Đông Phương Thuật. Quyết định lấy cuộc hôn nhân của mình trở thành lợi ích của công ty. Mà anh cũng thật sự làm như vậy. Lúc ở châu Âu làm cuộc khảo sát, thì nhận được cuộc điện thoại của ba, nói rằng con gái của bạn tốt của ba đang đi du lịch ở Bỉ gặp chút chuyện, muốn anh thuận đường đi giúp. Lúc ấy anh đang ở Anh. Anh cùng Bỉ đều ở châu Âu, nhưng không hề thuận đường chút nào. Rõ ràng lời nói của ba có ý khác. Với lại ba đã nói rồi, người bạn tốt của ba là chủ của một tập đoàn ngân hàng tại Trung Hoa. Anh làm sao không hiểu được dụng ý của ba, nên anh tạm thời gác hết mọi chuyện, thuận đường đi giúp đỡ tiểu thư của nhà họ Đồ. Ba mẹ chưa bao giờ can thiệp vào cuộc hôn nhân của anh, nhưng số tuổi của anh càng lớn thì họ bắt đầu có dự tính, khát vọng muốn ôm cháu trai của hai người càng ngày càng mãnh liệt. Lần này ba đích thân nói ra tên của một cô gái, Đông Phương Thuật không dám nói. Anh thật sự vừa lòng với Đồ Yên. Cái gọi là thật sự vừa lòng chính là gia thế bối cảnh của cô. đối với chuyện năm sau tập đoàn bắt đầu muốn tiến quân vào thị trường châu Âu và Russia, thì có được ngân hàng lớn nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net